Chàng rể quyền thế, chương 4749. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chỉ cần mình cưới Tôn Tiểu Hồng, thì mối quan hệ của Tôn Tiểu Hồng sẽ là của mình. Đến lúc đó, chỉ cần Ưỡn nghiêm mặt ôm đùi Vương Văn Bân, Ngô gia không phải là mấy phút đồng hồ, liền bay lên trời hay sao? Cho nên lúc này, Ngô Kiến Đồng tuy trong lòng buồn bực, chỉ có thể kiềm chế mà nở nụ cười. Và dì Tôn cũng một mặt kinh ngạc cùng vui sướng. Vốn dĩ, ý nghĩ của bà ta là mua một cái nhà nhỏ giá mấy chục triệu, sau đó có thể thật tốt tát vào mặt Trịnh gia. Bây giờ, có trong tay căn biệt thự trị giá cả tỷ. Cái này cần phải thổi bao lâu đây? Dì Tôn đã tưởng tượng ra chuyện mình sẽ làm sưng mặt Thanh Linh như thế nào. Nghĩ đến đây, dì Tôn lập tức ưỡn ngực ngẩng cao đầu, nhìn xuống mọi người trong hội trường, như một con gà trọi chiến thắng. Có vẻ như những người trong giới giàu có này hoàn toàn không đủ tư cách xuất hiện trước mặt bà ta. Tiểu tử, ta đã mua cho nữ nhân nhà ta một căn biệt thự. Ngô Kiến Đồng lúc này hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào kẻ chủ mưu Bùi Nguyên Minh. Ngươi thật phách lối, có khả năng mua nhà cho nữ nhân của ngươi hay không? Ngươi không cần mua biệt thự, chỉ cần mua một cái nhà nhỏ là được. Ngươi có khả năng này sao? Rõ ràng, sau khi biết được Bùi Nguyên Minh là chồng cũ của Trịnh Tuyết Dương, lại còn đâm thọc mình, Ngô Kiến Đồng nhìn thế nào cũng không vừa mắt với Bùi Nguyên Minh. Muốn tát vào mặt anh một cái. Hắn sao, kiếp sau cũng mua không nổi. Đối với tiền lương 500.000 một tháng của hắn ta, muốn mua một căn nhà ở Vịnh Hoa Long sao? Hắn phải bắt đầu làm công từ Xuân Thu Chiến Quốc thì may ra. Tôn Tiểu Hồng lúc này tràn đầy ưu thế nhìn Bùi Nguyên Minh. Ánh mắt khinh thường, ở biệt thự Trịnh gia cũng không tệ. Vịnh Hoa Long sao? Hắn đang suy nghĩ cái dám mà ăn. Giờ phút này, Tôn Tiểu Hồng tinh thần tràn đầy. Phát ti ba tê sự uất ức sau nhiều năm nghẹt thở. Điều quan trọng nhất là, cô ấy cảm thấy, mình chấn định được Trịnh Tuyết Dương. Như vậy là thành công rồi. Trịnh Tuyết Dương thờ ơ nói. Chúc mừng các ngươi, cô không quan tâm đến những điều kiện vật chất này, nhưng cũng hy vọng lúc này, Bùi Nguyên Minh có thể giúp mình vãn hồi mặt mũi. Suy cho cùng, khát khao chiến thắng của phụ nữ rất mạnh mẽ. Tuyết Dương, anh cũng muốn chúc mừng em. Cách chương.